Đường Đa Lê, chương 47, gói cao cấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 9 ở Munich, nhiệt độ không quá thấp, gió đêm mát lạnh, đủ khiến người đi ngoài trời cần khoác thêm một chiếc áo để giữ ấm. Một số người vô gia cư cần dùng đến nhiều lớp thùng giấy để duy trì thân nhiệt. Họ tự tìm kiếm những nơi có thể chắn gió và tạm thời nương thân qua ngày. Tuy nhiên, dưới sự điều chỉnh tỉ mỉ, không gian trong nhà luôn được giữ ở mức nhiệt độ và độ ẩm tối ưu cho chủ nhân. Trong phòng ngủ, một chiếc ghế sofa màu trắng ngà tuyệt đẹp vừa được đặt cạnh bên. Đây là món quà gửi đến từ Paris chiều nay, nhưng nữ chủ nhân từng cẩn thận kiểm tra độ mềm mại của nó lại chưa có cơ hội trải nghiệm cảm giác nằm ngủ trưa trên đó. Trong bộ đồ ngủ màu xanh rêu, ngồi trên chiếc ghế đầu gần đó, mái tóc anh vẫn còn ẩm, chưa khô hoàn toàn, yết hầu và xương quai xanh của anh lộ rõ. Dáng vẻ chịu ảnh hưởng từ dòng máu Trung Hoa trong anh khiến anh trông trẻ hơn so với tuổi thật. Với khí chất vừa dịu dàng, vừa trầm ổn, Cảnh Ngọc bị Floss nắm lấy cổ tay. Rõ ràng cô đang bị anh giữ chặt, nhưng không hề cảm thấy sợ hãi. Trong mắt cô chỉ có niềm vui hân hoan xen chút ngập ngừng bối rối. Floss nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Cô sở hữu đôi mắt và mái tóc đen tựa hạt ngọc trai đen. Đôi mắt cô luôn sáng, như thể lúc nào cũng lấp lánh ánh nước, tỏa một thứ ánh sáng rực rỡ không ngừng. Ngay từ đầu anh đã biết cô là một chú rồng nhỏ tham lam, luôn muốn nhét tất cả châu báu và vàng bạc vào túi mình, lấp đầy hang ổ của cô. Cô chỉ cần những thứ lấp lánh ánh vàng. Claude hiểu rất rõ. Cô yêu tiền, điều đó vốn dĩ nên là một phẩm chất bị chê trách. Lẽ ra là như vậy. Kể từ khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên Floss mặc bộ đồ ngủ màu xanh rêu. Nhìn ánh mắt sáng rỡ đầy hứng khởi của con rồng nhỏ, anh không buông tay cô, ngước lên nhìn cô và hỏi, em chắc chứ, em yêu. Cảnh Ngọc gật đầu đầy nghiêm túc. Cô suy nghĩ một chút, sau đó rành mạch trình bày quan điểm của mình. Thưa ngài, gần đây ngài chắc cũng đã để ý đến tỷ giá hối đoái giữa euro và nhân dân tệ, đúng không? Bây giờ, tỷ giá euro đổi nhân dân tệ đã giảm từ 0,1466 vào năm 2014 xuống chỉ còn 0,1332 vào tháng trước. Tôi biết tỷ giá không cố định, nhưng ngài thử quan sát xem. Xu hướng trong 3 năm gần đây liên tục giảm, xét đến khả năng trong tương lai tôi có thể trở về nước nhà phát triển sự nghiệp. Tôi nghiêm túc đề nghị ngài tăng lương cho tôi, trong lúc Cảnh Ngọc hùng hồn trình bày bài luận của mình. Floss không phản bác mà chỉ mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe, như thể cô đang kể một điều gì đó vừa thú vị, vừa đáng yêu. Thế nhưng, khi cô nói rõ 4 chữ trở về nước nhà, nụ cười của Floss nhạt đi đôi chút. Anh thay đổi tư thế ngồi. Động tác rất nhỏ này khiến mái tóc còn ướt của anh rủ xuống. Cảnh Ngọc nhanh tay dùng bàn tay còn lại đỡ lấy chiếc khăn vừa kịp trượt xuống. Cô cẩn thận thu dọn những sợi tóc vàng ẩm ướt còn sót lại trên trán anh, nhét vào khăn và lau khô. Floss hỏi, em muốn tăng bao nhiêu? Cảnh Ngọc không chần chừ, bằng 1,5 lần mức lương hiện tại. Đây là mức giá rất hợp lý. Floss cười trở lại, dứt khoát đồng ý. Từ ngày mai, tôi sẽ tăng lương cho em. Cảnh Ngọc thốt lên, wow, câu cảm thán này xuất phát từ tận đáy lòng. Cảnh Ngọc hoàn toàn không ngờ rằng Floss lại thực sự bị cô thuyết phục ngay lập tức. Cô thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để tranh luận căng thẳng với anh. Chưa kịp tỉnh táo sau cú sốc, trời ơi, sếp đúng là người tốt. Biết thế đã hét giá gấp đôi. Cô lại nghe thấy Floss chậm rãi nói, em yêu, tôi vốn nghĩ em sẽ muốn gấp đôi cơ. Cảnh Ngọc hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, ngẩn ra một giây, rồi cẩn thận hỏi, vậy giờ ngài cũng nghĩ như vậy sao? Floss thả lỏng tay đang nắm cổ tay cô, ngắm nghía dấu vết đỏ anh vừa để lại. Sao lại không? Cảnh Ngọc thật muốn gọi anh là Bồ Tát sống. Thánh nhân cũng chẳng hơn gì thế này. Tôi có thể trả em gấp đôi lương. Claude nói như điều đó là lẽ đương nhiên. Trong khi Cảnh Ngọc còn đang ngạc nhiên vui mừng, anh bất ngờ chuyển hướng. Nhưng chúng ta cần ký lại một bản thỏa thuận mới. Cảnh Ngọc chìm trong niềm vui được tăng lương. Không chút bận tâm, ký vài chữ thôi mà. Dễ lắm, Claude ung dung đáp. Nhưng em yêu, tôi không thích ký những hợp đồng có cùng nội dung. Cảnh Ngọc không hiểu, ý ngài là gì? Sao lại gọi là cùng nội dung? Câu nói còn dang dở đã bị chặn lại trong cổ họng. Cô nhìn Floss, từ biểu cảm của anh, cô bắt đầu suy đoán. Floss điềm tĩnh nhìn cô, ngay cả khi chỉ mặc đồ ngủ, anh vẫn toát lên vẻ tự tin như người nắm giữ chiến thắng trong tay. Tư bản không bao giờ cung cấp bữa trưa miễn phí. Mỗi lần Floss ban tặng điều gì, đều có mục đích đi kèm. Cảnh Ngọc đột nhiên hiểu ra ý nghĩa ẩn sau lời nói của anh và giữ im lặng. Nếu chúng ta ký lại hợp đồng, tôi nghĩ mình cần thảo luận lại. Floss mỉm cười nói, giờ đây cả hai đã hiểu nhau hơn. Có lẽ cần điều chỉnh một số điều khoản, chẳng hạn như thời gian. Cảnh Ngọc mím môi, Floss từ tốn thả mồi nhử. Tôi có thể trả em gấp đôi lương. Số ngày làm việc của em giảm từ 5 xuống 4 ngày mỗi tuần. Cảnh Ngọc nhanh chóng tính toán mức lương mới. Con số này làm tim cô đập thình thịch. Em có muốn học tiếp lên cao học không? Em yêu, có lẽ chúng ta nên kéo dài hợp đồng thêm một chút. Floss nói, về phần thưởng thành tích, tôi cũng có thể tăng gấp đôi. Cảnh Ngọc nghĩ, điều kiện Floss đưa ra thực sự quá hấp dẫn. Cô phải thừa nhận, mình có chút dao động. Floss hỏi, em nghĩ sao? Cảnh Ngọc do dự 5 giây. Floss giống như một giấc mơ lấp lánh vàng bạc, toát ra mùi hương quyến rũ của tiền tài. Đây là thứ mà Cảnh Ngọc thậm chí không dám mơ tới. Thế nhưng, cô đã ở trong giấc mơ này đủ lâu rồi. Xin lỗi, Cảnh Ngọc nghiêm túc nói. Thưa ngài, tôi chọn từ chối. Cô nhìn thẳng vào Claude, không chớp mắt. Claude không tỏ ra quá nhiều cảm xúc trước lời từ chối của cô. Anh vẫn ngồi rất bình tĩnh, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt cuốn hút, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Anh duy trì phong thái của một quý ông, như thể việc bị cô từ chối hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tôi hiểu rồi, Claude khẽ gật đầu, không sao đâu, bé rồng. Tôi có thể thông cảm, anh thực sự rất chu đáo. Cảnh Ngọc thở dài, rồi lại rơi vào một loại bối rối khác. Cô do dự hồi lâu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, không kiềm chế được, cô thận trọng hỏi. À, thưa ngài, chuyện lương 1,5 lần mà ngài nói lúc trước, vẫn còn tính chứ, tôi vẫn sẽ trả em. Floss gật đầu, em không cần lo lắng, để chắc chắn. Cảnh Ngọc xác nhận lần nữa. Bắt đầu từ tháng sau đúng không? Từ mai tôi sẽ tính lại cho em luôn. Câu trả lời này khiến cả người Cảnh Ngọc như được tiếp thêm sinh lực. Cô nở một nụ cười rạng rỡ. Ngài thực sự rất hào phóng. Thưa ngài, dù vừa rồi Gloss rất mê hoặc, nhưng nếu chỉ chọn một gói thì chẳng phải quá thiệt sao? Giờ cô đã được tăng lương, có thể thoải mái mua được rất nhiều gói. Nghĩ như vậy, Cảnh Ngọc phấn khích rút ngay 1.000 euro từ kho vàng nhỏ của mình, hào phóng nhét thẳng vào cổ áo ngủ của ngài Claude, bị bất ngờ nhét một sấp tiền. Claude ngẩn người một lúc, khi tiền được nhét vào cổ áo, Cảnh Ngọc còn cố tình sờ thử một cái lên cơ ngực của anh. Cảm giác chắc nịch tuyệt vời khiến cô vui sướng đến mức muốn hát ngay bài. Ánh nắng cầu vồng chú ngựa trắng, nhưng niềm vui được tự mình làm chủ đã giúp cô kiềm chế lại kịp thời. Cô lớn tiếng tuyên bố, thưa ngài, tôi muốn một gói dịch vụ, 12 giờ liền, gói cao cấp. Ngài Claude vẫn không hề động đậy, chậm rãi đáp, tiền không đủ. Cảnh Ngọc như bị dội một gáo nước lạnh. Hà, cô nói, vừa rồi tôi đưa ngài đúng 1.000 euro mà. Tăng giá rồi, Vlad nói, em yêu, em chắc cũng theo dõi tỷ giá euro và nhân dân tệ gần đây rồi. Cảnh Ngọc cảm thấy câu nói này nghe quen tai, như thể cô vừa nói câu đó trước đây. Vlad bình thản tiếp tục, hiện tại, tỷ giá quy đổi euro từ nhân dân tệ đã giảm từ 0.1466 năm 2014 xuống 0.1332 vào tháng trước. Khoan đã, Cảnh Ngọc ngắt lời, khó tin xác nhận, ngài đang nói lại lời tôi đấy à, đó là sự thật mà. Flo hơi ngửa mặt, gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng của một nhà tư bản luôn giữ nụ cười lịch sự. Em yêu, vì em là cô gái Trung Quốc, tôi nghĩ giá cả của tôi cũng nên điều chỉnh một chút để đồng bộ với thị trường Trung Quốc. Cảnh Ngọc, 1.500 euro. Dù lương cô đã được tăng nhưng chưa cầm trong tay, ngày công của ngài Klaus thì đã tăng vèo vèo. Thế mà giờ đây cô lại phải trả thêm 500 euro. Tất cả chỉ đổi lấy một lời hứa tăng lương. Không sao, Klaus đầy thấu hiểu, nhẹ nhàng nói, rồng thì đúng là phải cẩn thận với kho báu của mình. Vừa nói, Klaus đứng dậy, nâng khuôn mặt Cảnh Ngọc bằng hai tay. Khi cô còn đang phân vân giữa tiền và sắc, môi anh đã áp lên môi cô. Cảnh Ngọc cảm nhận được vị ngọt, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa cằm cô, tay phải luồn vào mái tóc, đỡ lấy sau gáy, tiếp tục nụ hôn. Lót hôn rất dịu dàng, tỉ mỉ, như dòng nước ấm từ từ nấu cháo, hay làn gió xuân dần làm hoa anh đào nở rộ, trừ phi để ăn ủi. Rất hiếm khi anh dành cho cô những cái ôm hôn kéo dài. Âu yếm thế này, khi Cảnh Ngọc đã điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị nghênh đón anh, Floss lại lùi nhẹ một bước, còn chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc. Cô nắm lấy cánh tay anh, dựa về phía trước, chỉ chạm được vào cằm. Floss chỉnh lại cổ áo ngủ của mình, lịch lãm nói, em yêu, nụ hôn này là tặng kèm thôi, ngủ ngon nhé. Ngủ sớm đi, Cảnh Ngọc, ngủ làm sao được nữa. Cô vươn tay, nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh. Cơn đau lòng vì tiêu xài hoang phí khiến cô càng kéo quyết liệt hơn. 3.000 euro, Cảnh Ngọc ngắn gọn. Tôi muốn gói 24 giờ. Gói cao cấp nhất, vui vẻ nhất, không vui nhất, tôi không trả tiền. Cách chương.